Chương 668, đệ lực. Hoành trên mặt biển Ế Lạn Hư hạm đội ngay tại mãnh liệt hỏi thăm bọn hắn đối thủ, một môn tiếp lấy một môn điện từ cự pháo, chính đang không ngừng hướng về phương xa khuynh tả lít nha lít nhít đạn tháo. Pháo điện từ uy lực mạnh mẽ, tổ mạ hạt tuần hành đạn đạo lại thắng ở số lượng sung túc. Những này tốc độ cũng không tính nhanh giá rẻ đạn đạo, có thể tại ác ma bộ đội phòng ngự sụp đổ về sau dễ như trở bàn tay bỏ đá xuống giếng. Trên bầu trời một hàng chỉnh tề lơ lửng chiến hạm xếp thành một hàng, tại những ngày này không chiến hạm phía dưới, đếm không hết chiến hạm chính đang không ngừng lái ra truyền tống môn. Đây chính là nhân loại cho đến nay khổng lồ nhất viễn chinh hạm đội, dòng dã 15 chiếc tân duệ chiến hạm, còn có 30 chiếc nặng tuần dương hạm, cùng trên 100 chiếc khu trục hạm, che chở lấy trên ngàn ở chiếc chở đầy vật tư cùng nhân viên thuyền vận tải. Cùng lúc đó, bầu trời hạm đội đằng sau, một chiếc tiếp lấy một chiếc như là dãy núi đồng dạng lơ lửng thuyền vận tải, chở đầy nhiều loại vật tư, xuất hiện ở ma giới trên bầu trời. Ế Lạn Hựu vận chuyển năng lực, cũng sớm đã siêu việt trong lịch sử tất cả đế quốc vận lực, nó bây giờ có được vận chuyển năng lực, thậm chí là quá khứ mười mấy cái trên 100 cái đế quốc tổng hòa. Một bên đả kích lấy địch nhân, bị nghiêm mật hộ tống hạm đội, chính chậm rãi đem đếm không hết vật tư còn có binh sĩ, vận chuyển đến ma giới tác chiến khu vực. Cùng trước đó tại ẻn trở cả nơi đó đăng lục ma pháp đại lục liên quân không giống, lần này đến, tuyệt đại đa số đều là Ế Lạn Hựu dòng chính bộ đội. Hóa lòn tự mình chỉ huy bầu trời hạm đội, dòng dã 30 chiếc điều tới lơ lửng vận chuyển cự hạm, tăng thêm lâm thời bệnh thành Ế Lạn Hựu hải quân ma giới viễn chinh hạm đội tính toán ra, chi bộ đội này sức chiến đấu, cần phải so trước đó tại ẻn trở cả bố trí, mang theo thám hiểm tính chất bộ đội cường hãn nhiều. Bình tĩnh lại trên mặt biển. Nặng nghề phi hành bong tàu bên trên, hậu cần mặt đất nhân viên ngay tại huy động trong tay mình màu đo ánh đèn tín hiệu đồng, ra hiệu đến tiếp sau máy bay chiến đấu đến chỉ định cất cánh vị trí. Chiếc này to lớn động lực hạt nhân hàng không mẫu hạm bên trên, bôn ở chiếc F-14 tỏm cặt máy bay chiến đấu chở đầy I-120AIM-7 đạn đạo, đã bị treo ở hơi nước bắn ra khí bên trên. Phía sau của bọn nó, đuôi ống phun đằng sau, ngăn lưu tấm đã dựng thẳng lên. Hết thể cất cánh chuẩn bị đều đã sẵn sàng. Bầu trời xa xăm bên trong, một cái khác chiếc hàng không mẫu hạm trên cất cánh F-14 tỏm cặt máy bay chiến đấu ngay tại biên đội. Loại này thể tích to lớn máy bay chiến đấu, ở trên bầu trời phát ra nổ thật to âm thanh, mang theo một cỗ không cách nào ngăn cản khí thế, lướt qua toàn bộ hạm đội. Hạm đội bên ngoài, một chiếc tiếp lấy một chiếc đạn đạo khu trục hạm đang liều mạng phát xạ tổ mạ hạt tuần hành đạn đạo. Những này có được thẳng đứng phát xạ trang bị khu trục hạm có thể mang theo đại lượng phòng không đạn đạo, cũng có thể mang theo số lượng kinh khủng tổ mạ hạt tuần hành đạn đạo. Nếu như tất yếu phải vậy, những này khu trục hạm thậm chí có thể phát xạ mang theo đạn hạt nhân chiến phủ, chỉ bất quá bọn chúng bây giờ còn chưa có tiếp vào trực tiếp sử dụng vũ khí hạt nhân công kích mệnh lệnh tác chiến thôi. Một viên tiếp lấy một viên đạn đạo đằng không mà lên, càng ngày càng nhiều máy bay chiến đấu ở trên bầu trời hội tụ thành bầy. Ế Lạn Hựu viện trinh hạm đội, vừa mới xuất hiện trên chiến trường, liền cho thấy nó không có gì sánh kịp chiến trường thống trị lực. Giờ khắc này, nó bê nghệ vạn vật, quân lâm thiên hạ. Căn cứ mặt đỉ ạ tướng quân bên kia đưa tới chiến trường trạng thái tình báo phân tích, quân địch đã ở thế yếu đối phương tại chúng ta cùng ẹn trở cả hai cái phương hướng giáp công phía dưới, tiến công tiết tấu đã hỗn loạn. Dùng tay chỉ toàn bộ tin tức hình ảnh trên hai quân trạng thái, một nhân viên tham mưu hướng ngồi ở chủ vị họa lòn báo cáo. Rốt giờ tướng quân lính dù tại hòn đảo ấy gì chát lơ trên khu NG tao ngộ ác ma công kích, bất quá bọn hắn dựa vào hòn đảo trên vùng núi ngăn trở quân địch thế công, hiện tại song phương ngay tại giằng co. Kia không quan hệ, để những cái kia ác ma giằng co đi. Chờ chúng ta tiêu diệt bọn họ đến tiếp sau bộ đội, những cái kia lên bờ ác ma, liền đều là cái bịa. Hóa lòn xem thường hừ một tiếng, mở miệng ra lệnh. Bầu trời hạm đội chuyển hướng hết tốc độ tiến về phía trước 100 cây số cho địch nhân thực hiện một chút áp lực lại nói. Nguyên soái dạng này chúng ta liền cùng phía dưới hải quân hạm đội kéo dài khoảng cách một tham mưu ngẩng lên cái cằm nhắc nhở. Ta biết Hỏa Lòn khoát tay áo, địch nhân đã không có phản kích thủ đoạn, ngươi chẳng lẽ đối với thiên không chiến hạm phòng ngự không có lòng tin không phải ta đối với thiên không chiến hạm phòng ngự vô cùng tin tưởng. Tên tham mưu kia lập tức trả lời nói, ta lo lắng chính là... bị chúng ta nhét vào phía sau lơ lửng hạm đội chuyển vận, còn có hải quân hạm đội xuất hiện nguy hiểm. Nói có đạo lý. Hoa Lòn khẽ gật đầu, sau đó nhìn về phía bên cạnh mình thiên không số 1 chiến hạm hạm trưởng. Ngươi cho rằng, địch nhân có khả năng vòng qua chúng ta, công kích hạm đội phía sau sao nguyên soái, ta không cho rằng, có người có thể vòng qua chúng ta, công kích phía sau chúng ta mục tiêu. Hạm đội dạ đã hệ thống phi thường hoàn mỹ, còn có phi cơ trinh sát có thể tùy thời xuất động hạm trưởng trịnh trọng việc báo cáo. Hoa lòn nết môi cười, hắn thích cái này hạm trưởng tính cách, vậy liền dựa theo mệnh lệnh của ta xử lý để hạm đội hướng về phía trước cấp tốc tiến lên 100 cây số đem địch nhân bản trận gạt ra chiến khu cho bầu trời số 2 pha tờ tín hiệu hạm trưởng đứng nghiêm trào, sau đó liền cho bên cạnh mình thợ lái chính ra lệnh, cái kia đưa ra chất vấn thăng lưu, lúc này cũng làm cho mở đến một bên. Hắn chỉ là phụ trách nhắc nhở mình chủ soái chú ý một chút chi tiết, chức trách dùng hết, hắn QNZ không cần thiết tiếp tục cùng mình người lãnh đạo trực tiếp đối nghịch. Trên thực tế lo lắng của hắn cơ hồ liền không tồn tại, trừ phi ác ma sớm phán định hệ lạn hư hạm đội vị trí, đồng thời ở chỗ này thiết hạ mai phục, nếu không căn bản cũng không khả năng có địch nhân xuất hiện tại thiên không hạm đội sau lưng. Ngay tại hệ lạn hữu bầu trời hạm đội tốc độ cao nhất để lên thời điểm, một đám kích động cánh ác ma tướng lĩnh, nắm lấy mấy cái hệ lạn hư không quân phi cơ trinh sát phi công tù binh, đã tới tràn đầy máu tươi màu đen ẻn trở cả bãi cát. Bờ dọc đã biến trở về hình người, long tộc kim giáp quân đoàn vẫn tại trên bờ cắt đồ sát lấy miễn cưỡng lên bờ ác ma binh sĩ. Bất quá trên bờ cắt vẫn như cũ còn có một số địa phương nắm giữ tại ác ma binh sĩ trong tay, rốt cuộc những này ác ma bỏ ra vượt qua một vạn người đại giới, còn nắm trong tay một đoạn bãi cắt cũng không như thế nào để người ngạc nhiên. Tại mãnh liệt hỏa lực dưới, mấy ác ma binh sĩ phương trận, tại không ít tinh nhuệ ác ma thậm chí là ác ma quan chỉ huy dẫn đầu dưới, công chiếm một đoạn bị nhân loại chủ động vứt bỏ chiến hào, bọn hắn coi đây là dựa vào, tận khả năng thu nạp lên trên bờ cắt hội binh, chiếm cứ một chút dầu dịa địa phương. Hiện tại, nơi này thành ác ma tướng quân nhóm duy nhất an toàn điểm dừng chân, những này ác ma tướng quân mang theo ạ lỉn xì ạ mệnh lệnh, còn có mấy cái nhân loại tù binh, rơi xuống những này trong chiến hào, sau đó đem những tù binh này vật phẩm tư nhân còn cho bọn hắn. Lấy được tín hiệu máy phát bị bắt cơ trưởng, tranh thủ thời gian mở ra địch ta phân biệt tín hiệu, sau đó lại thiết trí tốt tín hiệu cầu cứu phát xạ máy móc.